Toàn chức cao thủ, chương 566. Không cần các ông so nhân phẩm. Góc truyện audio.com. Edit, dưa, beta, yếu, cuối cùng thì boss đầu tiên cũng ngã xuống, đáp án rốt cuộc đã rõ ràng. Trai ngầu cầu bại vậy mà thật sự chỉ dựa vào thao tác dùng phương pháp né tránh để giảm thiểu tổn thương, kết thúc trận đánh boss đầy xấu hổ này. Nhìn các số liệu trên bảng thống kê cuối cùng thì không cảm thấy điều gì. Thế nhưng trong lòng mỗi người tham gia trận chiến này đều biết rõ. Bởi chỉ với trang bị này mà trai ngầu cầu bại có thể đánh ra số liệu không khác gì bình thường, là một chuyện rất không bình thường. Hơn nữa thời gian đánh boss khá lâu mà hắn luôn có thể giữ được thao tác như vậy, cứ như muốn khoe rằng hắn vẫn thừa sức, đây còn chưa phải là cực hạn. Người trong đoàn cừu vui vẻ đều túm tụm lại bàn tán xôn xao, nhỏ giọng bàn luận về trai ngầu cầu bại khắp nơi. Mọi người thậm chí quên cả quan tâm tới chuyện boss đầu vừa ngã xuống kia rơi ra trang bị gì. Trai ngầu cầu bại trái lại rất bình tĩnh, thản nhiên. Sau khi giết boss xong, thuận tay đập vỡ cơ quan ở bên cạnh quay lại hỏi. Tiếp tục trưởng đoàn cừu vui vẻ đáp, gã đã lặng lẽ lượm trang bị rơi ra từ boss thứ nhất rồi lặng lẽ đưa lên kênh đoàn đội cho mọi người xem, nhưng hình như mọi người đều không thèm để ý. Có ít nhất 3 người đã mong chờ trang bị này rất lâu rồi, vậy mà giờ lại chẳng thấy ai hú tiếng nào. Sau khi dẹp thẳng một đường tới được boss thứ hai, không còn ai nghi ngờ thực lực của trai ngầu cầu bại nữa. Giờ đây trong lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ. Trang bị như cùi vậy mà có thể làm MT trong lăng mộ trên không? Vậy nếu đưa hắn trang bị mạnh hơn, thì sẽ thế nào đây? Có lẽ nào có thể xuyên thẳng qua lăng mộ trên không luôn không? Đây chính là thể hiện địa vị trung tâm của MT trong một đoàn đội. Chỉ mình hắn tăng thực lực đã có thể khiến năng lực của toàn đoàn cũng tăng lên một bậc. Cho nên trong bất kỳ đoàn đội nào, chắc chắn MT sẽ được ưu tiên hoàn thiện trước. Làm cho thực lực của MT mạnh hơn chính là cách hiệu quả nhất để gia tăng thực lực đoàn đội. Mà đoàn của cừu vui vẻ hiện tại không cần làm gì cả, một MT siêu mạnh đã rơi thẳng xuống đầu họ. Chỉ là vấn đề trang bị đã làm hạn chế thực lực của hắn. Nếu đổi một bộ trang bị mới, thì tên MT này có thể giúp đoàn bọn họ tăng tới trình độ thế nào, thật khó lòng tưởng tượng. Một đường càn quét tiếp đó dường như để cho mọi người tự kiểm chứng ý nghĩ này. Tuy chỉ huy vẫn là cừu vui vẻ, nhưng biểu hiện của trai ngầu cầu bại đã khiến đấu pháp của bọn họ có chút điều chỉnh. Lúc mới thay đổi, ai nấy đều hãi hùng khiếp vía y như tình cảnh lần đầu đồng thời đối mặt với 4 tượng đá. Nhưng đến khi quen rồi, chiến đấu liền trở nên đơn giản lại nâng cao hiệu suất. Boss thứ 2, boss thứ 3, hai trận giết boss này cũng tương tự với boss đầu tiên, trai ngầu cầu bại tiếp tục dùng kỹ thuật để bù đắp cho trang bị cùi mía, hoàn thành sự nghiệp MT vĩ đại. Xử xong 3 con boss, mọi người nhìn thời gian, rốt cục mới biết câu nói lúc mới nhập đoàn của thằng trà. Có tôi, hiệu suất sẽ cao hơn vậy mà lại là sự thật. Thời gian giết 3 con boss này ít hơn trước rất nhiều. Tiếp tục là một mạch chém giết tiểu quái, cuối cùng đã tới cơ quan thứ 4. Sao, có ai cho tôi mượn trang bị không? Sau khi giải quyết xong đám tiểu quái, trai ngầu cầu bại hỏi. Mọi người ngớ ra, lập tức nhớ lúc đầu thằng trà thực sự đã nói có vài con boss, nếu vẫn muốn để hắn tăng thì. Góc truyện audio.com, cần mượn trang bị, có nói là con thứ 4 không? Hình như có đó tôi nhớ vậy, ngoài con thứ 4 thì còn boss cuối nữa. Không chỉ thế đâu, còn thêm con thứ 5 thì phải. Tôi nhớ có 2 con liên tiếp mà, cả đám thầm thì với nhau. Rõ là do lúc đó bọn họ đều khinh thường trai ngầu cầu bại cho nên chẳng ai thèm quan tâm tới lời nói của thằng này, đánh tới giờ đã quên hết mẹ. Để tôi cho ông mượn, 7 lá một hoa sảng khoái đứng dậy. Tất cả trang bị của gã đều là đồ cá nhân, không phải đổi từ kho hàng công hội bằng điểm cống hiến, nên có thể giao dịch. Đối với loại MT chủ lực thế này, tất cả các đại công hội đều tốn khá nhiều công sức nhằm lôi kéo. Vừa thấy 7 lá một hoa lại làm người tốt, những người thân thiết với gã đều cảm thấy hơi nóng này. Dù sao mượn trang bị cũng không phải là chuyện nhỏ, mới biết tên trai ngầu cầu bại này được bao lâu, ngoại trừ cái nick vô sỉ và kỹ thuật đáng gờm ra thì hoàn toàn không biết gì khác. Lỡ thằng trả là lừa đảo thì sao? Định lấy cớ như vậy hòng lừa gạt trang bị một cách nhanh gọn nhẹ thì sao? Rất nhiều người đột nhiên xuất hiện ý nghĩ xấu nên sinh ra suy đoán như vậy. Ngẫm cẩn thận, nếu như trai ngầu cầu bại chỉ cùng xử 3 con boss đã có thể lừa được nguyên bộ trang bị thì đúng là đầu tư ít mà thu lại nhiều. Mặc dù chưa từng nghe tới thủ đoạn bịp bợm nào lại có kỹ thuật tốt như này, nhưng không phải chuyện gì cũng có lần đầu sao? Mấy lời này cả đám ngại nói thẳng ra, nên đều điên cuồng chát riêng với 7 lá một hoa, khuyên hắn không nên tùy tiện tin tưởng một tên lạ mặt. Ngờ đâu 7 lá một hoa lại phản đối. Gã nói, kỹ thuật của hắn như vậy còn cần lừa trang bị à? Chính vì lợi dụng những người tốt bụng như ông đó, ai nấy đều khuyên nhủ, nhưng bảy lá một hoa vẫn giữ nguyên quan điểm. Mọi người bên này còn đang khuyên bảo, gã đã giao dịch xong xuôi cả bộ trang bị cho trai ngầu cầu bại. Ông mặc tạm bộ của tôi mà đánh, trai ngầu cầu bại cũng đưa cái bộ cùi mía của mình cho bảy lá một hoa. Được, bảy lá một hoa tiện thể mặc luôn vào, trai ngầu cầu bại bên kia cũng nhanh chóng thay nguyên bộ của bảy lá một hoa lên. Những người ôm một bụng nghi ngờ, lúc này đã chuẩn bị trào khỏi miệng. Giao dịch hoàn thành, nếu là lừa đảo sẽ rút luôn ra khỏi đội, đỡ lãng phí thời gian. Nhưng mà bọn họ lại thấy trai ngầu cầu bại đi xông lên, khởi động cơ quan. Boss thứ tư lên đài, giết. Tại sao tới boss thứ tư, trai ngầu cầu bại lại đột nhiên đòi trang bị? Không ai chất vấn chuyện này cả, bởi sau khi thấy trai ngầu cầu bại đối phó với mấy con boss trước, lại nghĩ kỹ đặc điểm của boss thứ tư, những người chơi không phải hạng gà đều tự có cân nhắc. Boss thứ tư là một boss triệu hoán. Các linh hồn bất tử được triệu hoán ra đều là thuộc hạ trung thành của nó, coi an nguy của chủ nhân là lẽ sống, hoàn toàn vứt bỏ an toàn của bản thân. Nói theo thuật ngữ của trò chơi thì sẽ là, thù hận của các linh hồn bất tử được triệu hoán này hoàn toàn sao y bản chính từ thù hận của boss. Thù hận của boss thuộc về thằng nào, thì thù hận của bọn chúng cũng thuộc về thằng đó. Cho nên sau khi bọn chúng được gọi ra, MT sẽ lập tức bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Nếu trai ngầu cầu bại vẫn mặc trang bị cùi bắp kia có lẽ sẽ không đỡ nổi. Bởi vì những linh hồn bất tử này không sinh ra thù hận, có công kích bọn chúng dữ dội thế nào, chúng nó vẫn chỉ cứ chăm chăm tấn công mục tiêu mang thù. Góc truyện audio.com, hận của boss, cho nên, muốn kéo bọn chúng ra chỉ có thể dùng các kỹ năng có tính cưỡng chế như khiêu khích hay gầm rú. Sử dụng mấy kỹ năng này, dụ bọn chúng rời đi, rồi nắm chắc thời gian công kích để giết gọn. Vậy nên ở chỗ này, có thể nói yêu cầu đối với mỗi thành viên trong đội đều rất cao. Kỵ sĩ phải phản ứng thật nhanh, nếu lề mà lề mề, đợi đám linh hồn bất tử kia ra quất mấy hiệp rồi mới nhào tới thì MT đã ngỏm từ lâu. Mà DPS cũng phải công kích mạnh mẽ. Trước đó, phải chuẩn bị tốt ngay lúc bọn này được triệu hồi ra, lập tức đánh ra công kích mạnh nhất. Dù sao thì những kỹ năng cưỡng chế kéo quái của kỵ sĩ cũng chỉ duy trì được vài giây, phải cầm chắc tiêu diệt hết bọn chúng trong mấy giây này. Đấu pháp yêu cầu cao như vậy, với trang bị ban đầu của trai ngầu cầu bại thì chỉ được phép phạm sai lầm rất ít. Nếu muốn hắn không tạch mọi người đều phải phát huy hoàn mỹ. Linh hồn vừa được triệu hồi ra, phải ngay lập tức kéo đi. Lúc kỹ năng cưỡng chế kết thúc toàn bộ linh hồn triệu hồn phải bị đập chết. Chứ không trai ngầu cầu bại chịu vài đòn là đo đất liền. Còn nếu đổi sang trang bị của bảy lá một hoa thì có thể để mọi người không cần quá vội vàng. Khi kéo linh hồn triệu hồi có chậm nửa nhịp hay một nhịp cũng không sao, hắn có thể kiên trì được. Mà kể cả khi kết thúc kỹ năng còn chưa giết hết được linh hồn bất tử có quay lại tầm quất vài cú, hắn cũng có khả năng chịu đựng. Sau khi nghĩ ra vấn đề, người trong đoàn cừu vui vẻ đều lúng túng. Cảm thấy tên trai ngầu cầu bại này đòi trang bị, không phải cho bản thân hắn, mà là để hỗ trợ bọn họ, cho phép bọn họ trong tình huống này không cần đạt tới sự phối hợp hoàn mỹ. Dù hiểu ra nhưng không ai có thể ý kiến gì. Bởi rất khó để phối hợp hoàn mỹ như vậy, ai cũng biết phải đánh thế nào, nhưng có đánh được hay không lại là chuyện khác. Lúc trước khi trang bị của bọn họ còn chưa ra sao, ở chỗ này tựa hồ đều xem ăn ở. Mỗi lần linh hồn được triệu hồi ra có thể qua cửa hay không còn phải dựa vào may mắn. May mắn đến rồi đi cùng với sự thăng cấp của trang bị, MT càng kiên trì được lâu, DPS cũng càng mạnh, vòng này không còn vấn đề gì lớn. Mà trang bị ban đầu của trai ngầu cầu bại đúng là thách thức mức độ ăn ở của bọn họ còn là thách thức cực lớn. Hiện tại đổi trang bị khác quả thực vẫn là vì suy nghĩ cho bọn họ. Chỉ là có thể đổi người cơ mà, lúc này để bảy lá một hoa làm MT, mọi người cũng sẽ qua được. Ai ngờ bảy lá một hoa lại sảng khoái đưa trang bị cho trai ngầu cầu bại như vậy. Khiến những người bụng dạ đen tối phải lo lắng vô ích một hồi. Cho đến khi boss lên đài, bọn này mới yên tâm, nên làm gì thì làm nấy. Mà trai ngầu cầu bại sau khi thay trang bị của bảy lá một hoa, lập tức vô cùng thoải mái. Không cần tránh phải trốn trái như trước nữa. Một kiếm một khiên, va chạm chính diện với boss thứ tư, bạo lực y như một DPS. Một tiếng rít vang lên, tổn thương đã tích lũy tới một mức nhất định, boss rốt cuộc đã triệu hồi lần đầu tiên. Không cần tôi phải chỉ cho làm thế nào đúng không? Trai ngầu cầu bại hỏi to. Không cần, bảy lá một hoa trả lời. Bảy lá à, đừng thành thật như thế được không? Mọi người nước mắt đầm đìa, cách chương.